Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 767, Vương Ngọc Lượng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nghe xong Ôn Kháp Vân nói sau. Vừa mới còn có chút kích động Trần Mộc Thắng liền hoàn toàn héo xuống dưới, thở dài tự nói, đúng vậy, 500 nhiều người đâu. Trừ phi là làm ra một con quân đội, nếu không căn bản đừng nghĩ ở gương mặt giả vũ hội bắt đầu trước đem những người đó giết sạch. Ngươi như thế nào sẽ có như vậy nguy hiểm ý tưởng? Trần Mộc Thắng nói lệnh Lý Tư Toàn thập phần kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới bề ngoài văn tĩnh, thậm chí là có chút thẹn thùng Trần Mộc Thắng. Suy nghĩ pháp thượng lại là như vậy ngoan tuyệt, nghe hắn ý tứ, phàm là có biện pháp, hắn đều sẽ duy trì tìm tới bộ đội đem kia công ty người một cái không lưu giết sạch. Phải biết rằng tuyệt đại bộ phận người đều cùng lần này sự kiện không quan hệ. Bọn họ vừa không là đào thoát giả, cũng không phải người bị hại, chỉ là vì một lần không xác định nghiệm chứng. Liền đem tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt. Loại này ý tưởng không thể nghi ngờ là thực đáng sợ. Lý Tư Toàn nói xong cũng nhìn thoáng qua Tiêu Mạch, Ôn Kháp Vân đám người, phát hiện bọn họ cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là tiểu tùy tùng làm một cái có chút khoa trương biểu tình thôi. Mà lúc này Trần Mộc Thắng cũng mở miệng trả lời nàng, ta đây cũng là bị buộc, thật sự không có biện pháp. Không làm như vậy tuyệt nói, chết rất có thể chính là chúng ta. Bất quá ta cũng chính là nói như vậy nói, liền tính là chúng ta có tiền, chúng ta có chân thật giả chứng, làm ra một đám quân đội ở nội thành bắn phá đây cũng là không có khả năng. Trần Mộc Thắng xác thật cũng chỉ là nói. Hắn căn bản không cảm thấy lấy mọi người hiện tại năng lực có thể làm được. Đương nhiên, nếu Lý Soái còn ở nói, kia hắn nhất định sẽ tuyệt có hy vọng. Chỉ tiếc Lý Soái cũng không ở chỗ này. Trần Thành nói thực lực cũng rất mạnh. Đối phó người thường kia thật là một dây sự tình. Mấu chốt hắn trong tay nắm giữ rất nhiều đối nhân loại cũng có hiệu quả bùa giấy. Nhưng mà không đợi Trần Mộc Thắng đi hỏi, Trần Thành bên kia đã cấp ra minh xác hồi đáp, ta phù chỉ có thể dùng làm sát quỷ. Đây là ta nguyên tắc. Tiêu Mạch nhìn Trần Thành liếc mắt một cái. Nhưng là hắn nói cái gì cũng chưa nói, thậm chí căn bản là không có tham dự loại này tính khả thi thảo luận. Hiện tại là 11:50. Khoảng cách ngày hôm sau cũng chỉ dư lại 10 phút. Nói cách khác, khoảng cách bọn họ khả năng bị hoàn toàn cuốn vào này khởi sự kiện còn có 10 phút. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Tiêu Mạch lại như cũ làm hai tay chuẩn bị. Hiện tại liền dùng điện thoại liên hệ Cao Minh Ngọc cùng Vương Ngọc Lượng, đưa bọn họ sắp sở muốn gặp phải tình cảnh nói cho bọn họ, cũng đưa bọn họ tìm được bên người bảo hộ. Cứ như vậy, vô luận là Cao Minh Ngọc vẫn là Vương Ngọc Lượng, cũng hoặc là chính bọn họ liền đều rời xa gương mặt giả vũ hội. Nếu là này khởi sự kiện chân chính sát chiêu chính là gương mặt giả vũ hội nói, kia bọn họ tắc không thể nghi ngờ trốn rồi qua đi. Trái lại, nếu này khởi sự kiện sát chiêu không phải gương mặt giả vũ hội nói, kia liền chứng minh bọn họ phía trước tưởng chính là đối. Hồng bào quỷ ở giết người như cũ sẽ dựa theo một ngày một cái quy luật tới, thẳng đến phiên chính bọn họ. Cho nên biện pháp này cũng là trước mắt tương đối ổn thỏa biện pháp, ít nhất là đem nguy hiểm khả năng hàng tới rồi thấp nhất. Thừa dịp còn dư lại điểm nhi thời gian, chúng ta chạy nhanh liên hệ Vương Ngọc Lượng cùng Cao Minh Ngọc. Tiêu Mạch ở suy tư một phen sau, cuối cùng hạ đặt quyết định của hắn. Hoa Thành thị, Lữ Dương tiểu khu mộ cư dân lâu nổi, Vương Ngọc Lược đang ngồi ở trước máy tính nhìn điện ảnh. Vì gia tăng thị giác hiệu quả, cho nên hắn cũng không có bật đèn. Toàn bộ phòng khách đều là điện ảnh chung sắc thái. Đang ngủ trước coi trọng một bộ điện ảnh. Đây là gần nhất 2 năm Vương Ngọc Lượng sở dưỡng thành thói quen. Không vì cái gì khác, chỉ là đơn thuần thả lỏng chính mình thể xác và tinh thần. Rốt cuộc bán sau giám đốc cũng không phải là như vậy, hảo là money trên thực tế. Khó nhất làm, cũng nhất không thảo hỉ chính là bán sau công tác, tiêu thụ bên kia bán đi đồ vật, bán cũng liền không hắn sự tình gì. Đến nỗi lúc sau phục vụ cái dạng gì, trên cơ bản liền căn bản bọn họ không quan hệ. Hộ khách bên kia gọi điện thoại tìm nói, bọn họ cũng có thể đủ thực nhẹ nhàng hồi một câu. Thỉnh liên hệ chúng ta bán hậu nhân viên. Sau đó, một chúng bán hậu nhân viên liền sẽ oa ở trong góc, yên lặng cho bọn hắn xoa mông. Ở Vương Ngọc Lượng tâm lý mặt liền tồn tại loại này không cân bằng. Hắn trước sau đều cảm thấy công ty đối với tiêu thụ quá mức coi trọng, mà đối với bọn họ bán sau tắc có chút thấp xe monster, bọn họ bán sau nhân số thượng một chút đều không thể so tiêu thụ thiếu. Nhưng là tiêu thụ là có thể ở phòng họp mở họp, mà bọn họ cũng chỉ có thể tệ ở chính mình bộ môn. Nói cái lời nói đều còn muốn liều mạng gào giống. Nếu là giống nhau không thích tranh cũng liền thôi, nhưng hắn cố tình là một cái tranh cường háo thắng người. Nói cách khác cũng không có khả năng đem bán phần sau mang lớn như vậy, làm công ty hình tượng trước sau bảo trì ở một cái rất cao tiêu chuẩn thượng. Nghĩ đến chiều nay hắn lần thứ hai đăng báo yêu cầu có được một gian phòng học không có kết quả, hắn trong lòng mặt liền phát đổ lợi hại. Liên quan hắn thưởng thức khoa học viễn tưởng tảng lớn tâm tình đều bị quấy nhiễu. Lại tia em không coi trọng lão tử, lão tử liền tia em từ chức không làm. Đến lúc đó đem bán phần sau cùng nhau cho ngươi đóng gói mang đi, xem ngươi bán sau cái rắm. Nghĩ đến bộ môn công nhân đối với chính mình tín nhiệm, Vương Ngọc Lượng tâm tình mới xem như hảo quá một ít. Hắn tuổi tác ở công ty cơ hồ xem như lớn nhất, chủ tịch cũng bất quá là 33, 4 tuổi người trẻ tuổi, mà hắn tác đã 40 tuổi. Ở công ty, hắn cơ hồ là phùng sự liền tưởng, phùng sự liền quản. Rất nhiều có quan hệ công ty phát triển xây dựng ý kiến đều là đến từ hắn nơi này. Chỉ là không biết vì cái gì, có lẽ là tuổi tồn tại sự khác nhau, vẫn là hắn chọn thứ thói quen lệnh người có chút chán ghét. Tóm lại hắn thường xuyên là bị làm lơ người kia, chính là luận địa vị nói. Vô luận là nhân sự giám đốc, hoạt động bộ giám đốc, vẫn là giám đốc kinh doanh, cũng đều hiếu thắng quốc hắn một ít. Hắn tuyệt chính mình mang theo gần 100 người bán sau đoàn đội, cứ việc địa vị còn đều so ra kém thường thường thường một người chủ quản, chính là ở tiền lương phương diện cũng là sở hữu giám đốc trung thấp nhất. Này đó tức giận bất bình ý niệm Vương Ngọc Lượng vẫn luôn đều có. Bất quá dĩ vãng hắn đều có thể hảo hảo áp xuống, nhưng là hôm nay ở lại một lần xin phòng họp không có kết quả sau, rốt cục là giận phát rồi hắn phẫn nộ. Bởi vì hắn yêu cầu thật sự không cao, cũng chỉ là muốn một cái mở họp địa phương, một cái cùng mặt khác giám đốc cùng ngồi cùng ăn trong lòng cân bằng. Nguyên bản thả lỏng xem ảnh thời gian đều bị này những oán niệm đã quấy dày. Một bộ điện ảnh xem xuống dưới, Vương Ngọc Lượng cũng không biết nói nam chính là ai. Có thể thấy được tâm tư của hắn căn bản là không có đặt ở điện ảnh thượng. Từ toàn binh trạng thái hạ rời khỏi tới, Vương Ngọc Lượng phát hiện thời gian thế nhưng sắp đến đêm khuya không điểm money. Nghĩ đến ngày mai còn muốn đi làm, còn có một đống lớn công tác yêu cầu ân bài. Hắn vội đem máy tính đóng lại, thả chậm bước chân hướng tới buồng vệ sinh đi đến, tính toán hướng tắm rửa liền ngủ. Mà đúng lúc này hắn lại phát hiện vốn đã kinh ám xuống dưới phòng khách, lại có xuất hiện điểm điểm âm trầm ánh sáng. Vương Ngọc Lượng dừng lại bước chân, hồ nghi hướng tới phía sau máy tính bàn nhìn lại, liền thấy hắn máy tính đang ở khởi động máy chung. Ân, thấy thế, Vương Ngọc Lượng phát ra một tiếng nhẹ gì, nghĩ đến có thể là chính mình ấn sai rồi, cũng không có tắt máy, mà là một lần nữa khởi động. Vì thế hắn liền lại bước nhanh về tới trước máy tính, muốn đem vừa mới khởi động lại máy tính lần thứ hai đóng cửa. Hết chương.